Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 289, bảo tàu. Cuối cùng, trở về Đông Hải về sau, ấy biến hóa rất lớn, trước kia ấy cho người ta cảm giác cũng là một cái thô lỗ, đầy miệng thô tục, vô cùng kiệt ngao bất thuần tiểu quỷ. Thế nhưng là từ khi theo Gáp trở về Đông Hải về sau, người sáng suốt đều có thể trông thấy ấy trên thân biến hóa. Hắn đầu tiên là biến đến có lễ phép, nói chuyện thời điểm kinh ngữ dùng cũng nhiều. Càng thêm trực quan biến hóa chính là, ấy mỗi ngày đều hội xem báo chí, theo trên báo chí thu thập một số tình báo. Tuy nói trở thành sở dịch huyết nô về sau, ấy hoàn toàn có thể sử dụng Sát Thiên, đoàn hải tặc mạng lưới tình báo. Nhưng xem báo chí đã thành vì một chủng tập quán, ấy trong thời gian ngắn cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Cho nên Gáp chuyên môn vì ấy định chế một phần giấy báo. Mỗi ngày đều sẽ có đưa báo Hải Âu chuyên môn đưa đến ấy trong tay. Hôm nay Gáp giảng bài thời điểm, ấy thực sớm liền có thể nghĩ đến Gáp giảng bài kết quả. Khẳng định là muốn biến thành một đoàn nháo kịch, bởi vì Lắp Phi gia hỏa này hoàn toàn thì không hài lòng chính mình ra ra dạy bảo mà. Vốn là vô duyên vô cớ chịu Gáp đánh, ấy là rất phiền muộn, mỗi lần hắn đều là bị Lắp Phi liên lụy cái kia. Thế mà tùy ý mở ra hôm nay giấy báo, trông thấy trên báo chí đầu đề tin tức về sau, ấy bỗng nhiên sửng sốt, biểu lộ thì cùng bên cạnh nhìn lén Lắp Phi một dạng. Bởi vì hôm nay trên báo chí đầu đề rõ ràng là liên quan tới Tu La. Tại phần này hải tặc thế giới bên trong lượng tiêu thụ tối cao trên báo chí, đầu đề tin tức lại là Tu La bị bắt. Bây giờ chính bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành bên trong tin tức. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là một cái oanh động thế giới tin tức. Càng là làm cho thế giới biến đến hỗn loạn tin tức. Phải biết Sát Thiên, đoàn hải tặc, Tu La, đại biểu cũng không phải một phương cường giả đơn giản. Như vậy, mà chính là trong vùng biển không thể bỏ qua một thế lực. Giả dụ, Tu La, thật bị bắt dùng lời. Khác tạm thời không nói đến. Liền nói, Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi sẽ hay không bị tập kích. Đây chính là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Mà, Tu La muốn thật sự là bị bắt lời nói, cái kia hải tặc thế giới có phải hay không lại phải đối mặt một lần nữa tẩy bài. Dù sao hải quân đều có năng lực đem Tu La bắt. Dư hải tặc tại hải quân trước mặt há không phải là không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng sao? Nói thế nào, Tu La đều là bây giờ trong vùng biển công nhận đệ nhất cường giả. Đệ nhất hải tặc a, cho nên làm ấy nhìn lấy trên báo chí đầu đề tin tức rơi vào trầm mặc thời điểm. Hắn trong đầu suy nghĩ vấn đề cũng chỉ có một. Cái kia chính là Tu La bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành bên trong tin tức. Đến cùng là ai để lộ ra đi? Không sai, thân là sở dịch huyết nô. Sở dịch bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành bên trong sự tình, ấy đương nhiên là biết. Mà lại ấy biết xa muốn so Sát Thiên, đoàn hải tặc chư vị đều muốn nhiều. Thậm chí ấy đều biết sở dịch tiến vào Đẩy Mạnh Thành về sau cũng không có bị quá nhiều làm khó dễ. Theo mưa chi hy vọng Lưu Đô biến thành sở dịch huyết nô, ấy liền có thể tưởng tượng đến Tu La tại Đẩy Mạnh Thành bên trong sinh hoạt đến cùng có nhiều thoải mái. Lại giả thuyết Sát Thiên, đoàn hải tặc người trên cơ bản đều biết sở dịch bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành bên trong, nguyên bản là sở dịch chính mình ý tứ, kết hợp tự mình biết đồ vật, cộng thêm trên báo chí đầu đề tin tức, ấy chính là thăm thẳm thở dài, tâm đạo khẳng định là có người cố ý đem Tu La bị bắt tin tức truyền ra ngoài, vì cũng là dẫn phát đại hải trình bên trong một vòng mới loạn chiến. Nhưng những thứ này cùng ấy cũng không quan hệ. Không phải sao? Sở dịch cho ấy bàn giao nhiệm vụ cũng là thật tốt, đóng vai tốt nguyên lai ấy. Không phải sao? cho nên biết rất rõ ràng phần này tin tức vô cùng có giá trị. Bên trong ẩn giấu đi rất nhiều âm mưu quỷ kế. Ây cũng chính là vội vàng xem một chút mà thôi. Chợt liền chuẩn bị nhìn xem Dư Tân ngửi. Nhìn xem trong vùng biển phải chăng có cái gì mới tình báo. Nhưng lại tại Ây lật xem giấy báo. Vừa mới chuẩn bị lật đến thời điểm. Đột nhiên Ây chính là nhăn lại song mi. Bởi vì khi đó, hắn từ trên người Lắp Phi bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hơi có vẻ áp chế tự thân khí tức. Uy, lão đầu tử, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cúi đầu, khiến người ta thấy không rõ trên mặt mình biểu lộ. Giữa đường bay biết Sở Dịch bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành, bên trong tin tức về sau. Chậm rãi đứng dậy, hắn chính là đi đến Gáp trước mặt. Run rẩy thanh âm chất vấn, mà Gáp nghe thấy Lắp Phi lời nói sau, trước hơi hơi kinh ngạc một chút. Rất hiển nhiên, Gáp đồng dạng không biết Sở Dịch bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành, tin tức đã là đăng tại trên báo chí, mà lại là trên báo chí đầu đề tin tức. Cũng là bởi vì như thế, tại hơi hơi giật mình một lúc sau, Gáp chính là nhăn lại song mi, hỏi ngược lại, Lắp Phi, ngươi là làm sao biết tiểu gia hỏa kia sự tình? Lão đầu tử, ngươi nghe rõ ràng ta hỏi vấn đề sao? Không có thu hoạch được hài lòng hồi phục, Lắp Phi thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ngay sau đó chính là lạnh giọng hướng về phía Gáp nói ra. Ta vấn đề bây giờ là, Sở Dịch có phải là thật hay không bị giam lại, mà lại là một cái gọi, Đẩy Mạnh Thành, địa phương. Hả, Lắp Phi vậy mà biết nhiều như vậy liên quan tới, Tu La, tin tức. Chẳng lẽ đồng tử hung hăng run rẩy một chút, Gáp tranh thủ thời gian liếc liếc một chút Ây trong tay giấy báo. Đúng lúc chính là trông thấy Sở Dịch bị bắt cầm, giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành, bên trong đầu đề tin tức. Trông thấy cái này vừa mới ngửi về sau, Gáp bộ dáng quả thực thì là vừa vặn Ây lật bàn. Cả người đều là ngẩn người, thậm chí Lắp Phi lúc trước vấn đề, Gáp đều là để ở một bên. Bởi vì Gáp muốn đồ vật muốn so Ây, Lắp Phi đều sâu nhiều. Hắn trông thấy cái tin tức này sau ý niệm đầu tiên chính là Thiên Long người lại bắt đầu đùa lửa. Nghĩ đến Thiên Long người lần trước tại hải quân bản bộ Marineford đối với mình làm nhục. Gáp chăm chú nắm lấy song quyền, trong lồng ngực tựa như là đốt hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng khó chịu. Đúng lúc cái này thời điểm, Lắp Phi thanh âm lại truyền tới. Lão đầu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ta hỏi ngươi Sở Dịch có phải hay không bị giam tại cái kia gọi Đẩy Mạnh Thành, địa phương? Nhảy, Lắp Phi liên tục chất vấn, tựa như là tại Gáp sôi trào trong lồng ngực dội lên dầu nóng đồng dạng. Trong lúc đó chính là phóng đại Gáp trong nội tâm phẫn nộ. Mà phẫn nộ lúc Gáp ưa thích giải quyết như thế nào vấn đề? Đương nhiên là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Đột nhiên truyền lên quả đấm mình, Gáp nhất quyền chính là ném hướng Lắp Phi đầu. Một bên chuẩn bị hung hăng giáo huấn Lắp Phi một trận, một bên quát, hỗn đàn, nhớ kỹ muốn gọi ta ra ra, đừng gọi ta lão đầu tử. Gào thét hoàn tất, quyền đầu rơi xuống. Gáp nguyên bản kịch bản là cái dạng gì? Không thể nghi ngờ cũng là Lắp Phi bị hung hăng giáo huấn một lần. Ngoan ngoãn nhận lầm rồi. Thế mà lần này, phim vốn không có dựa theo Gáp trong tưởng tượng như thế viết. Bởi vì thì tại Gáp quyền đầu mắt thấy thì phải rơi vào Lắp Phi trên đầu thời điểm. Ba. Thân thủ chính là bắt lấy Gáp đánh tới quyền đầu. Tại Lắp Phi nắm lấy Gáp quyền đầu, chậm rãi ngẩng đầu trong nháy mắt Lắp Phi đột nhiên bảo tẩu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.